Kiếp Thiên Vận, chương 872, Tù Nghiêu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ huynh, ngài đây là, bỗng nhiên cho ta tiếng giống kinh hãi đến. Chu Khai Lâm kinh ngạc nhìn ta từ từ bay lên. Sắc mặt trắng bệch, đây là, chấn yêu thạch, Tô Văn Nhu liếc mắt liền nhìn ra này đồ vật là cái gì. Dù sao tiên môn chấn sơn chí bảo, chính là tán tu đều sẽ đi nghiên cứu một hai. Trò chuyện vì đề tài nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Tiêu Giao Hành vận chuyển hạ, ta phiêu thăng thiên không vị trí nhất định là hoàn toàn không có vấn đề. Mà trong lòng bàn tay của ta, chấn yêu thạch phát ra ngũ thải thần quang, long ảnh giống giận trầm thấp, phảng phất cảm nhận được phẫn nộ của ta. Tán tu nhóm bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ta thân hình, cái này khiến đại gia tất cả đều kinh ngạc, ngũ hành cảnh đều nhíu mày nhìn lại, đồng thời ý đồ muốn nhớ tới ta đến cùng là ai. Vì sao một cái tam tài cảnh tu sĩ thế mà bỗng nhiên nổi điên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn yêu thạch, là Bắc Cực tiên môn chấn yêu thạch, làm sao có thể. Ngũ hành cảnh thi tiên Tấn Dương Quân sắc mặt tái xanh. Tựa hồ cũng biết này chấn yêu thạch đáng sợ. Là chấn yêu thạch, đây là có chuyện gì? Là các ngươi đưa tới giúp đỡ a? Trần Thành Công. Cốc Ngu Thục nhíu mày nhìn về phía Bắc Cực tiên môn kia vị tứ tượng cảnh tiên tu, mang theo chất vấn ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không biết nha. Trần Thành Công nhìn Cốc Ngu Thục một chút, lại nhìn ta, vội vàng muốn báo ra ta tên. Kết quả một tiếng vang thật lớn, trực tiếp lấn át hắn nói. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên đều cho ta hấp dẫn đi lực chú ý tất cả mọi người không nghĩ tới. Tích Quân trước tiên tiến công. Một dội ngọn lửa như là mưa như chút nước mà xuống mưa to. Phô thiên cái địa mà đến. In dấu nhiệt cảm giác liền ta hộ thể cương cháo đều ba động không thôi. Phải biết ta khoảng cách, đại khái cách Tích Quân gần 100 mét xa. Dù sao bởi như vậy, đối với ta thi triển chấn yêu thạch sẽ càng có thể phát huy địa hình hiệu quả. Pháp lực như là dòng lũ từ trên người ta hút đi. Ta vốn dĩ so với bình thường tam tài cảnh khổng lồ gấp 7 pháp lực. Khoảnh khắc bên trong liền bị rút lấy hơn phân nửa. Mà này chấn yêu thạch vẫn còn không có phát động dấu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trong lòng kinh ngạc. Nếu như tại phát động trước đó không có để dành đủ pháp lực bị chấn yêu thạch, chẳng những khởi động không được nó, ngược lại lúc trước cho rút ra pháp lực rốt cuộc không về được. Có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, đó chính là liều mạng rớt cấp, đem tiềm lực của mình bạo phát đi ra, thiêu đốt chính mình năng lượng. Tại ta sắc mặt khó coi, toàn thân pháp lực ép khô thời điểm, Tích Quân đầy trời đại hỏa ầm vang tung xuống, thiêu đến dẫn phượng chấn mặt đất tất cả đều hỏa hồng một mảnh. Một ít lưỡng nghi cảnh tiên tu thực lực không đủ, lại lo lắng bị trưởng bối trách phạt, do dự chi gian, khoảnh khắc liền bị nuốt vào trong biển lửa, hóa thành một làn khói xanh trực tiếp liền không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít tán tu vừa rồi có ta nhắc nhở, lại nhìn thấy ta chấn yêu thạch, cho nên lập tức liền trốn được xa. Trong đó có Chu Khai Lâm cùng Tô Văn Nhu, dù sao bọn họ cũng là khôn khéo hạng người, tuyệt đối sẽ không tại cái này cùng một đám tiên môn người liều mạng. Còn không trốn mới là lạ, ngũ hành cảnh mặc dù đứng mũi chịu sao, nhưng tốc độ nhanh bực nào. Siêu siêu mấy lần đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Sau đó ta khí tức quét qua, lập tức đem bọn họ vị trí tất cả đều tìm thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần tứ tượng cùng tam tài cảnh, Ở trong biển lửa mặc dù trốn được không bằng ngũ hành cảnh xinh đẹp. Hoặc nhiều hoặc ít đều trúng lửa này. Nhưng đều có thể tráng sĩ chặt tay. Chạy thoát. Này Thiên Phượng Châu ngọn lửa kinh khủng bực nào. Vô luận thứ gì. Chạm vào tức diệt. Hơn nữa vô luận cái gì biện pháp đều không thể đem dập tắt. Thật giống như truyền thuyết bên trong tam vị chân hỏa. Không đốt sạch hết thảy. Thề không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích quân phóng thích này khủng bố đầy trời đại hỏa về sau. Tay bên trong hạt châu lập tức liền từ kim hồng sắc biến thành màu đen. Hiển nhiên bên trong vốn dĩ chứa đựng lực lượng thoáng cái liền dùng hết. Đương nhiên, nàng công kích cũng hấp dẫn đi chú ý của mọi người. Vây, vây giết này nữ yêu ma. Giết, Tấn Dương quân giận dữ. Hắn tổn thất có thể nói cự đại. Mấy cái thi tiên thế mà bị đốt thành quỷ tiên. Thật sự là làm hắn sắc mặt khó coi. Đã ra ngoài điên cuồng trạng thái. Tay hắn nắm một thanh thanh đồng chế kiếm sắt. Siêu một chút liền hướng về tích quân vọt tới. Liên tục mấy đạo quỷ dị vô cùng thanh quang. Liền theo thanh đồng kiếm bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích quân tựa hồ cảm thấy thanh quang lợi hại. Cánh mở ra. Toàn bộ thân thể phong trì điện kình đến một vị trí khác. Sau đó đại cánh một cái. Vô số ngọn lửa lông vũ chút xuống. Ít nói cũng có mấy ngàn đem nhiều. Này khủng bố lông vũ chính là nhưng là nàng am hiểu nhất tuyệt chiêu. Cho dù đến yêu tiên. Này chiêu số hiển nhiên vẫn đối với địch nhân có cường đại uy hiếp tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh phanh phanh. Kia Tấn Dương quân duỗi ra bàn tay lớn. Dùng sức vung lên. Thanh quang lập tức hướng mặt trước quét qua. Vô số lông vũ đều bị chụp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấn Dương quân xin nhường một chút. Đằng sau Trần Bình tự tin nói xong. Giơ cao một cái sắt dù. Nhẹ tay nhẹ đẩy. Kia dù liền bay ra ngoài. Chuẩn bị đem tích quân bọc vào dù bên trong. Mà cùng lúc đó. Mấy cái tam tài cảnh yêu tu đã đến tích quân bên kia. Chuẩn bị quấy rối cùng kiềm chế nàng. Làm kia sắt dù đem nàng vòng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tích quân ngũ hành cảnh cũng không phải ăn chay. Vươn hành mang đồng dạng bàn tay như ngọc trắng. Tùy ý như vậy một chảo. Khoảnh khắc liền có cái tam tài cảnh yêu tu bắt được. Hơn nữa nháy mắt bên trong liền bị hút thành hồn bụi. Triệt để thành tích quân năng lượng. Năng lượng toàn mãn tích quân nhìn sắt dù cười lạnh một tiếng. Miệng thơm mở ra. Viên kia Thiên Phượng Châu lần nữa hồng sán sán xuất hiện tại người phía trước. Sau đó ầm ầm tiếng vang. Ngọn lửa hiện ra phun ra hình. Bắn về phía sắt dù. Thế mà đem sắt dù khoảnh khắc bên trong liền hóa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nha, ta hóa yêu tán. Trần Bình hai mắt trừng trừng. Cuồng khiếu một tiếng nhổ một ngụm xanh biếc máu. Có thể thấy được bảo vật này là khiên động hắn tâm thần bản mệnh bảo vật. Hiện giờ bị này chân hỏa đốt đi. Quả nhiên là muốn mạng già truyền. Tích quân hạt châu khôi phục thành màu đen. Cho nên liền cho nàng nuốt xuống. Mà nàng nhìn về phía ta bên này. Sắc mặt cũng không nhịn được khẽ biến. Dù sao ta toàn thân trên dưới xanh vàng chi quang đã cực kỳ kinh khủng. Kia đầu trấn yêu đại long Tù Nghiêu. Chính là lớn lạ thường. Cùng tòa núi nhỏ đồng dạng cự đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng ánh mắt cũng cho Tấn Dương quân cùng Trần Bình. Cốc Ngu Thục nhìn lại. Ba vị ngũ hành cảnh đều là kinh ngạc vạn phần. Đều thất thần làm gì. Đi qua mấy cái ngăn lại hắn thi pháp. Cốc Ngu Thục xem đệ tử tất cả đều vây hướng về phía tích quân. Lại không để ý đến nơi xa ta. Lúc này khí đến quá sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, sư tôn, cái kia không phải chúng ta bên này tán tu. Giúp chúng ta sao? Một cái bị ngơ ngác tu sĩ cũng là tùy chiều cường đi. Đại gia bị vừa rồi tích quân chân hỏa làm rối loạn giải chú. Tạm thời không, cha ta đã ngưng tụ pháp lực thành hình. Giúp cái rắm, kia là Hạ Nhất Thiên. Người mắt hắn mụ mù, không thấy được kia là Trấn Yêu Thạch. Chấm chấm, Trần Bình giống giận, một đám yêu tu lập tức hướng về ta này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Kiếm Thần, người cũng mang mấy cái đi qua chặn đánh hắn. Tấn Dương Quân cũng là giận dữ. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền chuẩn bị cho ta được rồi, Trấn Yêu Thạch khởi động. Lý Kiếm Thần nhíu nhíu mày, sau đó mang theo hai cái thi tiên chiều ta bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân nhanh đến ca ca này tới. Ta lấy ra dẫn phượng nhánh ngô đồng lớn tiếng kêu. Sau đó cắn nát ngón tay, nhanh chóng tại Trấn Yêu Thạch thượng viết xuống tới chú ngữ. Thiên Tôn An Trấn ta cáo thiên linh, củng cố xã Tắc Hà có thể làm bậy. Tôn ngày có mệnh, Trấn này yêu ma tại sấm sét. Thiên Tôn An Trấn ngô cáo thiên linh, ổn cố xã Tắc Hà năng vọng vi. Tôn thiên hữu mệnh, Trấn thử yêu ma vu lôi đình. Ầm ầm long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao ngao ngao, đem ta tam tài cảnh lực lượng hấp tinh quang về sau. Tù Nghiêu thậm chí còn hút đi ta lưỡng nghi cảnh lực lượng. Này xanh vàng thân hình khổng lồ mới đột nhiên hoạt động lên tới. Bất quá nó này khẽ động, quả thực dọa đến liền ngũ hành cảnh đều khủng hoảng lên tới. Mụ, lão nương không đánh, này hắn mụ là Trấn Yêu Thạch. Trần Bình, chính ngươi đánh, chờ chịu Trấn đi. Cốc Ngu Thục chửi ầm lên, lập tức hướng phía sau phi độn. Liền đệ tử đều chẳng muốn mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Bình càng là vạn phần hoảng sợ, không lo được thân bị trọng thương, bay vượt qua hướng dẫn phượng trấn bên kia chạy trốn. Mà Tấn Dương Quân cũng không dám ở lâu, trốn hướng về phía Kỳ Thiên phương hướng kia đi. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống hống hống hống, ngao ngao ngao. Tù Nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét, kia móng heo đồng dạng móng vuốt đông đông đông chạy như điên. Đầu tiên là đến Tấn Dương Quân bên kia, mãnh hét lớn một tiếng, trực tiếp đem này thi tiên trấn trở về. Sau đó lại đến Trần Bình bên kia, một móng vuốt đạp ở trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất bị dẫm ra một vết nứt. Trần Bình thất kinh gian, cũng cho đánh trở về. Mà thoát được nhất nhanh Cốc Ngu Thục, bởi vì là Côn Luân tiên tu. Ta cố ý thả một mã, mặt khác đưa hết cho chạy về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Kiếm Thần ngược lại là khôn khéo, mang theo hai cái thi tiên đến ta bên này. Xa xa chắp tay xuống, xem như chào hỏi. Sau đó trực tiếp mang theo hai vị tâm phúc thi tiên theo sau lưng ta nghênh ngang rời đi. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầu trời xuất hiện cự đại mây ảnh. Tích Quân mặc dù nghe được ta, cũng phát giác trên trời khủng bố năng lượng tụ tập, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng không có muốn về dẫn phượng nhánh ngô đồng ý nghĩ. Ta lập tức gấp đến độ xoay quanh. Tiểu cô nương này, chẳng lẽ không biết ta rồi? Ta hai chỉ vội vàng đánh chú quyết, cố gắng duy trì trên trời ấn tỷ tạm thời không nện xuống đến. Còn một bên giống lên, Tích Quân, nhanh đến ca ca này tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân vẫn cứ mắt thấy ta, biểu tình hờ hững, không biết thầm nghĩ cái gì. Ta năng lượng lần nữa cuồng rơi, đã rơi trở về hỗn nguyên cảnh. Về phần chạy tại xung quanh Tù Nghiêu chính cùng đuổi gà con đồng dạng, lần lượt đem địch nhân chạy về ấn tỷ bao phủ địa phương, cho nên không ngừng tiêu hao ta pháp lực khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mồ hôi trên mặt say sưa mà xuống, ta cơ hồ cũng nhịn không được nữa. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.